Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, không thể báo đáp. Uy thế mãnh liệt kinh thiên động địa thế công. Tại tự bế một câu, phiêu nhiên dừng, Vương Bình nhìn qua, tà dị nhóm có chút choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Đinh, tà dị nhóm mộng bức. Cái gì tình huống? Làm sao Bách Quỷ Dạ Hành Vương còn ngăn cản Si Vưu đánh giết? Thuộc tính cộng 100 gạch dưới đinh. Vệ Vương một mặt mờ mịt. Tự mình đây coi như là bị Bách Quỷ Dạ Hành Vương gián tiếp tính cứu. Thuộc tính cộng 10, thời gian đến. Giờ đến phiên ta, người mẹ nó quá vô lại. Thế mà nghĩ trực tiếp chơi chết Xà Vương. Tự bế bĩu môi, xuất ra điện thoại đếm ngược máy bấm giờ. Máy bấm giờ trên đang có thời gian đang nhảy nhót. Tự bế nói xong một khắc, máy đếm nhảy đến bên trên. Thấy thế, Vương Tiếu cười, phát ra một tiếng xấu hổ mà không phải lễ phép tiếng cười. Đánh lên nghiện, không dừng tay, ta ta. Một giây sau, Vương Bình nâng lên tay trái. Tự bế cũng là nâng tay phải lên. Hai người thủ trưởng tấn công, phát ra trong trẻo bàn tay tiếng va chạm. Sau đó Vương Bình hướng đi trong chiến đấu phần đầu nhảy disco bọn hắn bên kia. Tự bế thì là giãy giụa cổ, phát ra rắc rắc âm thanh. Hai tay nắm đấm đối kích dưới, phóng tới Xà Vương. Đến, tiểu lão đệ, đổi ta tới làm đối thủ của ngươi. Một bên khác, sắp chết cùng chủ nhóm cũng là vỗ tay. Thay đổi sắp chết đi lên đối phó Vương. Chúng tà dị, ngoặc kép, Xà Vương, ngoặc kép, đinh, Xà Vương. Vương trong lòng nhịn không được gào thét gào thét. Bách Quỷ Dạ Hành lão tử chơi ngươi cả nhà. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới tà dị nhóm ngốc trệ nghiêm mặt sắc. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi Vương Bình bọn hắn chuyện thương lượng. Nguyên lai, cái kia vỗ tay là giao tiếp ý tứ a. Oanh, tự bế cùng sắp chết không chút khách khí lấy ra. Cái kia vốn là thụ thương Xà Vương. Vương căn bản không phải đối thủ. Bị đè lên đánh. Tiểu lão đệ, ngươi làm sao mập sự tình? Tiểu lão đệ, ngươi chưa ăn cơm sao? Ngươi có phải hay không đánh mệt mỏi? Muốn nghỉ ngơi? Không thể nghỉ ngơi à? Thời gian của ta quý giá. Còn có mấy phút liền lại phải thay đổi Si Vưu lão thiết đi lên đánh ngươi. Ngươi mau để cho ta thoải mái một chút trước. Ha ha nha, đánh xưng vương tồn tại nguyên lai như thế thoải mái sao? Tự bế một bên đánh lấy, một bên lời nói báng không ngừng, mà đổi thành một bên. Sắp chết mắt nhìn tự bế tao thao tác, quay người đánh về phía Vương. Hoàn thủ, sắp chết tang thương tiếng nói truyền ra. Hắn tại bắt trước tự bế lời nói du côn đấu pháp. Đinh, phệ quốc độ tà dị nhóm tâm tắc. Quá thảm, hỗn hợp đánh kép a đây là. Thuộc tính cộng 100 tại thời khắc này. Tà dị nhóm xem như minh bạch, triệt để rõ ràng. Bách Quỷ Dạ Hành kinh khủng chủ yếu không phải diệt quốc, mà là đến gây sự. Chơi muốn tới, cầm xưng vương tồn tại chơi, cầm tà dị ma luyện, toàn bộ quốc gia, lại thêm một cái mua một tặng một gia công. Tất cả đều là Bách Quỷ Dạ Hành, ABQ. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Vương Bình, chủ nhóm cùng tự bế, sắp chết thay phiên giao thế. Hướng về phía Phệ Vương, Vương hỗn hợp đánh kép bên trong vượt qua, mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên sinh lúc này Long Vương, Vương vết thương chồng chất, bị tra tấn không thành quỷ hình, cả hai nằm tựa ở cửa thành trên vách tường, Vương phá hủy, thân thể không ngừng bị Vương Bình bọn hắn đánh tới hướng tường thành, to lớn cửa thành đổ sụp một mảnh, kia là bị Lam Vương nện đến tường cũng sập. Không sai biệt lắm. Vương Bình chú ý tới phần đầu nhảy disco các loại quỷ ma luyện, đem bọn hắn cũng giết. Chủ nhóm thật to, sắp chết. Tự bế gật đầu. cuồn cuộn âm khí phô thiên cái địa, ép hướng quốc gia tà dị. Trong khoảnh khắc, bốn vị xưng chủ tồn tại lấy ra. Đinh, quốc gia tà dị nhóm chết không nhắm mắt. Bách quỷ dạ hành đây là đống cát, sử dụng hết liền muốn, ném, a. Bách quỷ dạ hành, các ngươi chết không yên lành a. Thuộc tính cộng 100 trước trước sau sau. Theo Vương Bình bọn hắn đi vào quốc gia, đến giết chết bọn hắn. Chỗ tiêu phí thời gian cũng không nhiều. Đi tới một cái, Vương Bình tiện tay giết hết tất cả tà dị. Một lúc lâu sau, một đám thân mang tương đồng đen như mực phục sức, tản ra cường đại âm khí quỷ quái xuất hiện. Người dẫn đầu chính là một tên dáng vóc tuổi trẻ nữ tính. Tại nàng hai bên còn có ba vị khí thế so với nàng yếu hơn một tia xưng vương tồn tại. Cái này ba vị xưng vương tồn tại phục sức là khác loại, cùng cái khác quỷ quái không đồng dạng, mà tại người dẫn đầu sau lưng, đứng đấy từng vị thân mang đen như mực phục sức quỷ quái. Bọn hắn đi vào quốc gia trước cửa thành, đều lâm vào trầm mặc. Sau lưng quỷ quái con người đột nhiên co lại dưới, lộ ra kinh dị cùng giật mình. Quốc gia cửa thành mất đi ngày xưa rộng lớn cùng đại khí, tàn phá hơn phân nửa, tường thành thiếu một mảng lớn, biến thành phế tích, khắp nơi đen như mực tiên huyết, đẫm máu, cảnh tượng chói mắt, làm cho người da đầu tê dại tay chân lạnh buốt. Nhưng mà, dữ tợn mà tàn bại cửa thành cảnh tượng cũng không phải là hấp dẫn bọn hắn yếu điểm chỗ. Chân chính hấp dẫn bọn hắn là kia trên cửa thành bày ra từng khỏa đầu lâu. Kia là cái này đến cái khác, quỷ quái đầu lâu. Tất cả đều bị chém xuống đến, bày ra ở phía trên. Trong đó thình lình xà vương, lam vương đầu lâu bày ra tại rất phía trước. Bắt mắt nhất, hai đại xưng vương tồn tại đầu lâu. Máu me đầm đìa, thê thảm vô cùng, tựa như là chuông lớn bị gõ vang. Đánh tại chúng người đến trong lòng, rung động không thôi, nổi lên to lớn gợn sóng. Xà vương, lam vương đầu lâu, giống như một cái tát, trần trụi đánh vào chúng người đến trên mặt. Xưng vương tồn tại trong ánh mắt lãnh quang lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì, mà người cầm đầu kia, một vị duy nhất nữ tính xưng chủ tồn tại, cũng là duy nhất thân mang đen như mực phục sức. Hiển nhiên là sau lưng quỷ quái người dẫn đầu nàng kia cho vọt lên che kín hàn xương. Nói nhỏ ra bốn chữ, bách quỷ dạ hành, bọn hắn minh bạch, là đống quốc gia diệt vong tuyệt đối là bách quỷ dạ hành mờ. Bởi vì bọn hắn vừa rồi nhận được tin tức, bách quỷ dạ hành tiến công phệ quốc độ, vì thế bọn hắn chỉnh hợp nhân mã tới. Đáng tiếc, tới chậm, cũng chết sạch. Lên tiếng xưng vương tồn tại có rắn sắc bén con ngươi, ngữ khí có từng tia quỷ dị, tựa hồ kinh ngạc quốc gia vậy mà lại nhanh như vậy bị diệt. Muốn biết rõ, bọn hắn đến tốc độ không chậm, thế nhưng là quốc gia cứ như vậy bị diệt. Có Lam Vương cùng Vương hai cái xưng vương tồn tại, cũng không có trông đến nhóm chúng ta đến. Bách quỷ dạ hành chỉ sợ là không chỉ hai cái vương. Khác một tên có mập mạp đến như bóng xưng vương tồn tại nhấc lên vương đầu lâu. Huyện đệ, nghỉ ngơi đi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Ngay trước chúng xưng chủ tồn tại mặt, miệng hắn mở ra đường cong 10 điểm khoa trương. Một ngụm đem vương đầu lâu nuốt vào. Đối với cái này, chúng xưng chủ tồn tại không nói tiếng nào. Thờ ơ, cùng lúc đó, người dẫn đầu nữ tính không để ý đến chúng xưng chủ tồn tại, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía tàn phá trên cửa thành quốc gia điêu khắc bảng hiệu. Nơi đó nhuốm máu, bị lấy phệ vương, lam vương máu viết xuống đẫm máu một hàng chữ. Bách quỷ dạ hành, tiến về âm ti, đi ngang qua mượn quý bảo địa dùng một lát, không thể báo đáp, diệt quốc tỏ vẻ tôn kính. Dữ tợn mà đấm máu chữ, đều tràn ngập bá đạo, phách tuyệt, cùng trần trụi khiêu khích. Đây là tại tuyên cáo tuyên thể, bách quỷ dạ hành đối âm ti tuyên chiến. băng lãnh con ngươi che kín hàn sương, dẫn đầu nữ tính xưng vương tồn tại điềm nhiên nói, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn lấy ở đâu khẩu khí diệt ta âm ti, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.